Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Tùy Tay Chi Huy, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ngao Tương Đương, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong một tiếng thú minh như hổ như long cuồng. Giã bá đạo, thẳng chân đến lá cây sột sột soạt soạt, trăm điều sôi nổi đi xa. 7-8 cái rèn luyện học viên ngừng bước, bọn họ đều là bát trọng thiên tu vi. Lần này ra tới là vì săn giết một con sư hổ thú. Này yêu thú giống nhau đều là cửu trọng thiên đỉnh núi thực lực. Cho nên bọn họ là tổ đội mà đến. Cái gì cung tiễn thủ, kiếm giả, quyền giả đều có, chỉ vì có thể càng tốt phối hợp. Phía trước hẳn là chính là sư hổ thú thường lui tới địa phương. Lược có kinh nghiệm dẫn đầu giả lại vào giờ phút này nhíu mày. Bởi vì vừa rồi này một tiếng thú minh, đều không phải là sư hổ thú thanh âm, lại nghe lên so sư hổ thú càng thêm đáng sợ. Giống như là long cùng hổ cùng nhau giống giận giống nhau. Chẳng lẽ phía trước có long hổ đấu xuất hiện không thành? Đại gia tiểu tâm, phía trước nếu có không thể địch lại được yêu thú, mọi người muốn đúng lúc lui lại. Dẫn đầu Mộc Thanh cẩn thận an bài nói, là mọi người đồng ý theo sau. Ở Mộc Thanh dẫn dắt hạ, đại gia cẩn thận nương cây cối che đậy, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ tới gần. Xuyên thấu qua thưa thớt trong rừng, chỉ thấy cách đó không xa cây cối hoặc khuynh đảo hoặc bẻ gãy. Trên mặt đất bụi đất phi dương, có không ít hố to. Hiển nhiên, nơi này vừa mới trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu. Lại hướng nơi xa nhìn lại một người dáng người to lớn thiếu niên. Mặc màu ngân bạch võ phục, khẩn trang trang điểm, sạch sẽ lưu loát, chính từng bước một, hướng tới khoảng cách hắn 20-30 mễ tả hữu một khối sư hổ thú thi thể mà đi. Này sư hổ thú, thân hình chỉ sợ có một gian phòng ở lớn như vậy. Trên lưng một đôi cánh hiện ra kim sắc, biểu hiện nó đã tiến hóa tới rồi thập trọng thiên sư hổ thú vương trình độ. Chính là như vậy, cường sư hổ thú. Thế nhưng bị đánh cả người đều là hố động, có thể nói là nơi trốn cốt đoạn gân chiết. Thê thảm tới rồi cực điểm, mọi người nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự có dị long yêu thú tới nơi này? Nếu không sư hổ thú vương như thế nào sẽ rơi vào như thế đồng ruộng đâu. Mà phía trước kia chậm rãi đi phía trước đi thiếu niên, lại không ai cho rằng là hắn làm, bởi vì hắn cũng bất quá thất trọng thiên mà thôi. Sao có thể là sư hổ thú vương đối thủ? Còn có hắn trên người không nhiễm một hạt bụi, căn bản là không nhúc nhích qua tay. Rõ ràng cũng là cái nhạt của hời gia hỏa. Các huynh đệ, lúc này là thiên trợ ta chờ a, không cần chiến đấu liền trực tiếp đạt được sư hổ thú vương thi thể. Vinh dự giá trị lấy nhẹ nhàng ha. Mộc Thanh đối mọi người nói, đội trưởng ý tứ là cướp đoạt. Một người đội viên hỏi, cướp đoạt cái gì? Lại không phải kia thiếu niên giết. Mộc Thanh nói, lại đối một bên cung tiễn thủ nói, bắn tên cảnh kỳ một chút, làm hắn lăn xa một chút. Hưu tương đương, mũi tên nhọn phá không mà đến. Chậm rãi đi tới thiếu niên lỗ tai giật mình, như cũ bảo trì bình tĩnh đi phía trước hành tàu. Tranh tương đương, bắn tên giả kiếm pháp không tồi, vừa vặn làm mũi tên nhọn từ một bên xoa thiếu niên ống quần, đinh ở hắn trước người mặt đất phía trên. Trường không vô kỵ dừng bước chân màu bạc võ phục. Đây là hắn yêu thích. Có thể như thế vượt cấp săn giết, chỉ sợ hắn nơi này cũng là chữ thiên độc nhất hào. Hơi hơi xoay người sau này nhìn lại 7-8 danh võ giả, cũng nhanh chóng xông tới. Các vị đồng học có gì chỉ giáo? Trường không vô kỵ gặp biến bất kinh nói, ngươi là tân nhập học? Mộc Thanh ngẩng đầu dò hỏi, thái độ nói không nên lời cao ngạo. Nga, ngươi không quen biết ta? Trường không vô kỵ nghi hoặc nói, chính mình hiện tại thanh danh đại trấn, thành võ học viện thế nhưng còn có người không quen biết chính mình sao? trừ phi tương đương một đám lão bánh quẩy tương đương ân. Chúng ta vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Cùng ngươi nói, phía trước sư hổ thú vương về chúng ta. Ngươi có thể lăn, Mộc Thanh bá đạo nói. Trường không vô kỵ mày nhăn lại. Này đó lão bánh quẩy còn sẽ khi dễ người đâu. Có ý tứ, tức khắc, hắn khóe miệng một phiết. Thập phần khinh thường nói. Ngươi cầu ta, này chỉ sư hổ thú vương chính là của ngươi. Nếu không nói, là các ngươi lăn, cái gì? Ngươi làm ta cầu ngươi. Ta cho ngươi một lần nữa nói một lần cơ hội. Nếu không, chúng ta liền tính ở chỗ này làm rớt ngươi. Học viện cũng không biết là ai làm. Mộc Thanh dùng đe dọa ngữ khí nói. Những người khác cũng sôi nổi cười nhạo nói. Tiểu tử này thật không có mắt. Chính là, chúng ta 7-8 cái học trưởng ở chỗ này. Hắn thế nhưng còn như vậy không biết tiến thối. Trường không vô kỷ tức khắc cười lạnh. Hảo một đám sẽ khi dễ người ra hỏa. Ta đảo muốn nhìn, bọn họ có phải hay không thật sự sẽ có tâm giết người. Ta cũng từng bình phàm quá, không thích khi dễ các ngươi loại này phàm nhân. Các ngươi, ngàn vạn chớ chọc ta. Ngươi thế nhưng cười nhạo chúng ta. Mộc Thanh bất mãn, phía sau mọi người cũng là mặt lộ vẻ hung mang. Ở học viện, bọn họ chính là thực bình thường tồn tại. Hiện giờ còn phải bị mới tới trào phúng. Như thế nào thừa nhận? Mộc Thanh giờ phút này xoay người. Đối phía sau mọi người nói. Các phàm nhân, ai ra tới giáo huấn một chút cái này tiểu tử thúi. Làm hắn thật dài trí nhớ. Để cho ta tới, một người dáng người cường tráng võ giả. Cất bước bán ra, hắn đứng ở trường không vô kỵ trước người. Thế nhưng muốn so trường không vô kỵ toàn bộ lớn nhất hào. Như là một tòa tiểu sơn. Tên ngốc to con, trường không vô kỵ lắc đầu nói. Ngươi thế nhưng mắng ta khờ đại cái. Ta hận nhất người khác nói như vậy ta. Tức chết ta, xem ta không đánh gãy ngươi xương cốt. Tráng hán võ giả nháy mắt bạo nộ. Toàn thân gân xanh bạo khởi. Hắn hai mắt lập tức cũng trở nên đỏ đậm. Thật lớn giống như lẩu niêu giống nhau nắm tay. Mang theo hô hô tiếng xé gió. Bạo lực tạp tới. Khí thế siêu cường. Xoàn xoạt, thảm, đại ngốc tức giận, là ha, hắn chính là cuồng hóa võ hồn, bản thân lực lượng liền siêu cường, ta xem hắn này bạo nộ một quyền, chỉ sợ đến có thượng vạn cân lực lượng, theo ta thấy, lộng không hảo kia tiểu tử một chút phải trọng thương không thể. Hừ, trường không vô kỵ lạnh, lùng cười, tương đối dáng người nhỏ yếu rất nhiều hắn. Tại chỗ bình tĩnh đứng, nét phẳng phất là bị dọa choáng váng giống nhau. Ở nắm tay sắp tới người, mọi người cảm giác hắn phải bị một chút đánh bay thời điểm. Mới vừa rồi ở trong giây lát ra tay, hắn này vừa động không quan trọng. Bàn tay quả thực nói là nhanh như tia chớp. Nhất niệm chi gian liền bắt được đại ngốc thật lớn nắm tay. Càng làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là... Đại ngốc thượng vạn cân cự lực một quyền. Thế nhưng tại đây thất trọng thiên thiếu niên thủ hạ. Tiến thêm không được mảy may. Như thế nào sẽ? Có người đã kinh hô. Trường không vô kỵ lúc này khóe miệng một câu. Ở đại ngốc trên nắm tay. Căn bản bao không được bàn tay. Bỗng nhiên phát lực nắm chặt. Tức khắc, răng rắc tương đương. Đại ngốc lấy làm tự hào gân cốt ra thịt. Trực tiếp bị chảo ra 5 cái huyết động, chỉ kết cũng tùy theo đứt gãy, ngô tương đương, đại ngốc đau đến mặt đỏ tai hồng. Mồ hôi lạnh chảy ròng, lại ở mọi người há hốc mồm biểu tình chung, trường không vô kỵ một tay như vậy vung, một cổ viễn siêu 1 vạn cân cự lực, trực tiếp đem đại ngốc lăng không vứt khởi, như là một cái sao băng giống nhau. Đụng vào nơi xa sư hổ thú thi thể phía trên, mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Ngươi thế nhưng, đại ngốc, ngươi thế nào đại ngốc? Tại đây một khắc, ở đây mọi người toàn bộ kinh sợ vô cùng. Hắn mất tự nhiên sôi nổi lui về phía sau. cùng Trường Không Vô Kỵ kéo ra khoảng cách. Hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ bình đạm ánh mắt nhìn về phía ai. Ai đều nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, e sợ cho hắn đột nhiên đối với chính mình động thủ. Vậy đại đại không ổn. Mộc Thanh cũng là sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Thiếu niên này quá đáng sợ. Mọi người trung đại ngốc cận chiến lực cường đại nhất, nhưng ở trước mặt hắn còn giống như con kiến tùy ý trêu đùa. Đây là một cái loại nào yêu nghiệt? Nhân gia vừa rồi nói muốn chính mình cầu hắn nói, thật không phải tùy tiện nói nói. Còn có kia sư hổ thú vương, chẳng lẽ thật là hắn săn giết không thành? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.